Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 421, mâu thuẫn bên trong, 1.2. Góc truyện audio.com. Phạm Trọng Yêm mừng rỡ. Nói, thần, tuân chỉ, Nhân Tông nói, phổ biến tân chính, lúc này là lấy cường binh làm chủ. Nếu chẵm mở rộng lính mới, để cho quy mô lính mới đạt tới 10 vạn, 20 vạn, trong vòng một năm, sẽ nhét đảng hạng vào bản đồ Đại Tống. Tâm tình đang mừng rỡ của Phạm Trọng Yêm lập tức chuyển thành kinh hãi. Nói, vạn tuế, tuy chúng ta đánh thắng Lý Nguyên Hạo, nhưng đảng hạng vẫn còn hơn 10 vạn kỵ binh. Nếu cưỡng ép đánh tiếp mà nói, tổn thất Đại Tống ta tất nhiên sẽ thảm trọng, không thể tái chiến. Nhân Tông nghe xong lời này, có chút không cao hứng. Hiện tại hắn đang nghĩ ngợi đến chuyện xử lý Lý Nguyên Hạo. Sau đó liền đi xử lý Liêu Hứng Tông. Hắn cảm thấy, nếu có 20 vạn lính mới, chính mình hoàn toàn có thể làm được. Phạm Trọng Yêm trông thấy sắc mặt Nhân Tông không khoái, lập tức nói, vạn tuế, thần cho rằng, Đại Tống ta nên thừa dịp đảng hạng bị bại, Liêu Quốc vô lực đánh chiến. Liền nhanh chóng phổ biến tân chính, hòa hoãn mâu thuẫn bên trong, mưu đồ cường binh mạnh quốc, mới có cơ hội triệt để giải quyết vấn đề đảng hạng. Thậm chí là Liêu Quốc, hắn là người chỉ cần cảm thấy đúng, cái gì cũng dám nói. Đổi lại là những quan viên khác, lúc Hoàng thượng đang cao hứng, ai cũng sẽ không dội một chậu nước lạnh vào đầu hắn. Cũng may, hắn vừa mới đánh thắng trận. Nhân Tông lúc này lại rất tín nhiệm hắn, tuy mất hứng, nhưng lời nói còn có thể nghe vào được, chỉ hỏi lại một câu. Phạm Ái Khanh, vậy ngươi xem lúc nào mới có thể xuất binh đánh đảng hạng? Phạm Trọng Yêm thoáng suy tư một tí, vấn đề này thật sự không dễ trả lời. Lúc nào xuất binh đánh đảng hạng, vậy thì phải xem hiệu quả phổ biến tân chính như thế nào. Sau đó mới có thể quyết định. Phạm Trọng Yêm không nói, bởi vì tân chính còn chưa phổ biến, hiệu quả gì vẫn là sự tình cực kỳ khó nói. Nhân Tông bỗng nhiên quăng ánh mắt về phía Trần Nguyên đứng ở trong góc. Hắn rất muốn nghe xem Trần Nguyên nghĩ thế nào, bởi vì Nhân Tông biết rõ, trước kia Trần Nguyên đã có một bộ phương pháp xử lý rất nguyên vẹn để tiến công chiếm đóng Tây Cương. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Bao Trưởng nói, hắn ở trong lao cũng đang tự hỏi về vấn đề này. Nhưng Trần Nguyên đến hiện tại một câu cũng không có nói. Có phải là thật sự bị Bao Trừng dọa đến tráng váng hay không? Nhân Tông liền hỏi, Trần Thế Mỹ, ngươi có ý kiến gì? Trần Nguyên lại rất không đồng ý đối với ý nghĩ này của Phạm Trọng Yêm. Tại phương diện này, hai người đã có xung đột, Trần Nguyên tán thành tân chính. Lại không chủ trương nhanh như vậy liền trải rộng toàn diện tân chính. Cho dù sự tình đơn giản nhất, bắt đầu làm cũng phải từng bước một, phải làm cho tất cả mọi người có một kiến giải, để từ từ tiếp nhận quá trình biến đổi. Đồng thời, về chuyện Nhân Tông có chút hưng phấn quá mức mà nổi lên một ít dã tâm không thực tế. Phạm Trọng Yêm cảm thấy đây là một việc rất nguy hiểm. Nhưng Trần Nguyên lại cho rằng, dã tâm, là điều kiện trọng yếu để quyết định một người có thể đi thật xa trong cuộc đời. Dã tâm có thể không thực tế, nhưng tuyệt đối không thể không có dã tâm. Một người có dã tâm, mới có thể không ngừng lấy được thành công. Nếu như một hoàng thượng không có dã tâm, sẽ làm triều đình gặp nguy hiểm. Trần Nguyên lúc này liền chậm rãi về phía trước bước một bước. Nói, vạn tuế, lời Phạm Đại Nhân nói. Thần không dám gật bừa, thần cho rằng, bây giờ còn chưa phải thời điểm phổ biến tân chính. Trần Nguyên nói lời này, càng làm cho rất nhiều người trên triều đình giật mình, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại phía hắn. Phải biết rằng, trước kia hắn chính là nhân vật lĩnh quân phái trẻ trung phổ muốn biến tân chính. Kể cả Hạ Tùng và Bang Cát, đều cho rằng, Trần Nguyên lần này muốn chuyển bên, bọn hắn không khỏi suy nghĩ. Nếu như Trần Nguyên thật sự có thể bị mình kéo tới lời nói, tuy không đủ để thay đổi thế cục phổ biến tân chính, nhưng ít nhất cũng có thể chí một ít lực cản cho chuyện phổ biến tân chính. Hạ Tùng đứng dậy, liếc nhìn Trần Nguyên, nói, vạn tuế, thần cho rằng, Trần Thế Mỹ nói có lý, phổ biến tân chính có thể đợi đến thời điểm càng hoàn thiện hơn. Hãy làm tiếp phổ biến. Bọn người Âu Dương Tu cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Trần Nguyên ngay từ đầu đã rất kiên trì, vì phổ biến tân chính mà làm nhiều chuyện như vậy, vì cái gì tại thành công thời điểm bỗng nhiên thay đổi lập trường rồi. Ngay cả Nhân Tông cũng có chút nghĩ không ra, hỏi, Trần Thế Mỹ, không phải ngươi một mực nói tân chính rất tốt sao? Trần Nguyên gật đầu, đúng vậy, hiện tại Vi Thần cũng nói tân chính rất tốt. Ý của Vi Thần là, phổ biến tân chính có thể hoãn một chút. Hiện tại, việc cấp bách của chúng ta là tập trung tất cả lực lượng. Trần An Lưu Dân, Vạn Tuế, sáng hôm nay, khi thần về nhà, nghe người nhà nói trong nhà tình nghĩa của thần, dân chúng chạy nạn đã từ hơn ngàn người lúc ban đầu. Tăng trưởng đến hơn 5.000 người rồi. Phạm Trọng Yêm nghe Trần Nguyên nói lý do như vậy, cũng hơi hơi nhíu mày. Trần Nguyên tiếp tục, nói, thần có vài người bằng hữu mua bán lương thực, bọn hắn nói cho Vi Thần biết, hiện tại, đảng hạng đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mỗi ngày đều có vô số người đảng hạng vì sinh tồn mà chạy vào Đại Tống. Tuy chiến sự Tây Cương thuận lợi, nhưng dân chúng Tây Cương, bởi vì nguyên nhân chiến tranh, năm nay đã vô pháp nuôi sống chính mình rồi. Những dân chạy nạn đảng hạng kia dũng mãnh càn quét đi vào. Tất nhiên sẽ gia tăng gánh nặng cho bọn hắn. Nếu không kịp xử trí, khả năng là hậu quả sẽ rất lớn. Nhân Tông đưa con mắt sang nhìn Phạm Trọng Yêm, muốn từ nghe hắn nói. Xem có phải chuyện Trần Nguyên nói là thật hay không? Phạm Trọng Yêm nói, Vạn Tuế, Trần Thế Mỹ nói rất chính xác. Hiện tại, tuy Tây Cương đánh thắng. Nhưng cuộc sống dân chúng khốn khổ, rất cấp bách phải cứu trợ. Hứa Hoài Đức bỗng nhiên đứng ra nói, mặt tướng Khải Tấu Vạn Tuế, biên cảnh Tống Liêu cũng như thế. Năm trước, giá cả lông dê Liêu Quốc tăng vọt, rất nhiều dân chúng đều chuyển đồn điền lương thực thành nông trường. Kết quả năm nay lại mất giá rồi, Liêu Quốc thiếu lương thực hết sức lợi hại, tăng thêm Mông Cổ cùng nữ chân phản loạn khắp nơi. Hiện tại Liêu Quốc cũng gặp phải nạn đói. Rất nhiều dân chúng không sinh tồn được. Muốn tiến vào Đại Tống ta. Số lượng là một ngày hơn một ngày. Thời điểm nói tới chỗ này. Sắc mặt Nhân Tông bỗng nhiên thay đổi. Hắn một mực không hề thu được tin tức như vậy. Không phải quan viên thất trách. Chỉ là, cái hậu quả này còn chưa nghiêm trọng đến tình trạng cần kinh động tới Nhân Tông. Tuy Biện Kinh từ rất sớm đã xuất hiện dân chạy nạn. Nhưng ngay từ đầu, số lượng người không hề nhiều, có mấy người lương thiện tựa như Trần Nguyên, Phạm Trọng Yêm đứng ra, đã đủ để giải quyết vấn đề. Cho dù hiện tại, số người nhiều một ít, tất cả cái địa phương cũng đều có thể đàn áp được. Hơn nữa, tin tức thắng lợi truyền đến, quả thật là làm cho các mâu thuẫn thoạt nhìn như là đã được hóa giải đi không ít. Hiện tại, Trần Nguyên đem cái mâu thuẫn vẫn chưa bộc phát này ra. Bày tại chỗ nói chuyện, bởi vì hắn cảm thấy, cái gọi là giảm bớt, chỉ là một biểu hiện giả dối. Lương thực Đại Tống năm nay giảm sản lượng là sự thật. Rất nhiều dân chạy nạn không có ăn uống tiếp tục dũng mãnh tiến vào Đại Tống cũng là sự thật. Nếu quả thật không coi những tai họa ngầm này chưa bộc phát này là chuyện gì to tát mà nói. Chờ thời điểm nó bộc phát, khả năng là không ngăn được nữa. Ý kiến của hắn lập tức nhận được rất nhiều người đồng ý, kể cả Bàng Cát và Hạ Tùng. Đều quăng phiếu tán thành nên đặt vấn đề lưu dân ở vị trí thứ nhất. Nhân Tông đương nhiên biết rõ, nếu như tình huống thật sự như vậy, vậy thì hiện tại, lưu dân chính là vấn đề phải giải quyết, thậm chí giống như Trần Nguyên nói. So với tân chính còn trọng yếu hơn, so với hắn khi dễ người khác còn trọng yếu hơn nhiều. Chỉ là, hắn có chút không cam lòng bỏ qua một cơ hội có thể khi dễ người khác chỉ vì những lưu dân kia náo loạn. Hắn lập tức hỏi một câu, chư vị ái khanh, trong các ngươi, ai có kế sách thích đáng an trí lưu dân, tất cả mọi người không nói lời nào, an trí lưu dân thì cần lương thực. Mà lương thực là vật phẩm, không biến được ra, không đến mùa vụ, không thể có lương thực. Huống chi, thiên tai lần này không giống với dĩ vãng, dĩ vãng chỉ có diện tích nhỏ gặp thiên tai. Đại Tống thường thường sẽ dùng phương thức chiêu binh, chiêu mộ những người thân cường thể cường tráng kia gia nhập quân đội. Ít nhất cũng miễn được nguy hiểm bạo loạn. Nhưng năm trước, nạn châu chấu không phải diện tích nhỏ, tấn công tất cả bốn châu sản xuất lương thực chủ yếu cho Đại Tống. Còn có cả Tây Cương, bởi vì chiến loạn mà không thể sản xuất gì. Chính yếu nhất là, có một số lượng dân chạy nạn, bản thân là người đẳng hạng hoặc là người khiết đan. Phương pháp chiêu binh, hiển nhiên là không thích hợp nữa. Trần Nguyên cũng không có cách nào, vì hắn tích trữ không ít lương thực. Nhưng hiện tại, số lượng nạn dân đã vượt qua dự liệu của hắn rất xa. Hơn nữa còn là mỗi ngày đều tăng trưởng. Cũng có thể nói cái này là một chiến trường. Một cuộc chiến tranh cả ba phương Tống, Liêu, đẳng hạng đều tham gia. Bên trong trận chiến tranh này, ai có thể hóa giải nguy cơ lương thực trước tiên? Người đó là người thắng lớn nhất. Người vô pháp thoát khỏi nguy cơ, rất có thể sẽ bị kéo đến cả quốc gia suy sụp. Cái nguy cơ này, thật sự không phải là do Trần Nguyên cố ý chế tạo. Vì nguy cơ lần này đều có quan hệ với hắn, người Liêu quốc đổi ruộng đồng thành nông trường, là bởi vì hắn xào lông dê, giá cả lương thực Tống triều dâng lên, cũng là bởi vì Trần Nguyên tiến hành tích trữ rất nhiều hàng. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là khó thu thập như vậy, từ thực lực ba quốc gia để xem xét. Trần Nguyên tin tưởng, Đại Tống nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng, hoặc là một nơi thoát khỏi nguy cơ đầu tiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Đại Tống đã không có uy hiếp chiến tranh. Cả quốc gia có thể toàn tâm toàn ý giải quyết vấn đề khó khăn này. Huống chi, nguy cơ lương thực tuy khởi phát tại Đại Tống, nhưng vấn đề lưu dân Đại Tống xa xa không nghiêm trọng bằng đảng hạng cùng Liêu quốc. Nếu có thể có biện pháp thoáng hòa hoãn một tí, đợi đến sang năm, có thể thu hoạch vụ mùa tốt mà nói. Nói không chừng Tống triều có thể bình yên vượt qua cái nguy cơ này. Nhân Tông không nghe được câu trả lời. Trong lòng rất là bực mình. Hắn nhìn thoáng qua Trần Nguyên. Sau đó liền nói, chư vị ái khanh, lần này dân gian lưu truyền một chuyện Trần Thế Mỹ giết vợ diệt con. Bảo ái khanh đã điều tra rõ. Vương Vi Linh, thân là quan trên của Trần Thế Mỹ, ghen ghét kỳ tài, mới tận lực hãm hại. Bảo ái khanh đã bắt giữ Vương Vi Linh, bỏ vào đại lý tự, thẩm vẫn xong, tự nhiên sẽ định tội. Chỉ là, bản thân Trần Thế Mỹ cũng khó thoát khỏi liên quan. Trần Nguyên vừa nghe Nhân Tông nói về chính mình, liền biết cuộc đùa giỡn bắt đầu rồi. Vội vàng quỳ xuống, nói, vi thần biết tội, xin Hoàng thượng trách phạt. Trong lúc này, đại thần thức thời đều không nói gì. Nhân Tông xử phạt Trần Thế Mỹ. Đây là cha vợ phạt con rể, là gia sự nhà người ta. Cho dù những ngôn quan rất ưa thích quản gia sự Nhân Tông kia, cũng ôm tâm tình nhìn trước một chút rồi mới nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Chỉ nghe Nhân Tông hừ một tiếng, nói, tự bản thân ngươi xin trách phạt sao? Tốt, triệu ý bởi vì đuổi Tần Hương Liên đi, làm mất đức hạnh công chúa, trẫm đã lấy lại danh xưng công chúa của nàng, sửa sang đức đế cơ, ngươi nói xem, nên cho ngươi cái trách phạt gì đây? Trần Nguyên nghe xong liền kinh hãi, hắn chỉ là biết triệu ý bị tước đoạt danh xưng Việt quốc công chúa. Lại không nghĩ tới, nàng ngay cả công chúa cũng không làm được, lúc này đây, hiển nhiên nàng vì chính mình mà làm rất nhiều chuyện, thay mình gánh đi rất nhiều trách nhiệm. Bằng không thì, Nhân Tông vốn là một phụ thân rất hiền lành, hắn sẽ tuyệt đối không tuyệt tình như vậy, tuy sự tình là vì Triệu Ý đuổi đi Tần Hương Liên mà xảy ra. Nhưng cuối cùng, Triệu Ý vậy mà lại gánh chịu tất cả, đây là một người mang bản tính công chúa mà nói, đã là rất không dễ dàng. Trần Nguyên có chút cảm động, hai vai không khỏi nhúc nhích, nhỏ giọng nói. Vạn tuế, Trần Thế Mỹ nguyện ý nhận bất luận trách phạt gì, chỉ hy vọng vạn tuế có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta bình định đảng hạng. Nhân Tông thở dài một tiếng, những ngôn quan kia cũng không nói cái gì. Tại Tống triều, chưa từng có chuyện công chúa bị tước đoạt danh hiệu, hiện tại Nhân Tông làm một bước này, đám ngôn quan cũng biết, nếu mình ngoài ra thì thật sự quá mức. Thân thể Nhân Tông chậm rãi nghiêng về phía trước, nói, Trần Thế Mỹ, ta biết rõ ngươi làm rất nhiều chuyện vì chức Phương Tư. Ngươi vì lính mới của trẫm mà tiêu tan hết gia tài. Những việc này, trẫm đều nhìn vào trong mắt, trẫm biết rõ, thời điểm ngươi đang ở trong lao, đều nghĩ cách bình định đảng hạng vì trẫm, một mảnh trung tâm có thể khen, trẫm liền cho ngươi một cơ hội, ngươi nói đi, bình định đảng hạng, ngươi muốn bao nhiêu người, bao nhiêu thời gian. Trần Nguyên rất kiên định ngẩng đầu lên, nói, bẩm Hoàng thượng, Phạm Đại Nhân nói rất đúng, hiện tại đại quân không nên động, nhưng thần chỉ cần 5.000 quân đội, chậm nhất 2 năm, tất nhiên sẽ khiến cho đảng hạng không còn họ Lý. Nhân Tông nói, ta cho ngươi 1.000.000 quân đội, thời gian 1.5 năm, 1.5 năm này, coi như ngươi mang tội trên thân, kể từ hôm nay, chậm tính toán thời gian cho ngươi, nếu nhiều hơn 1 ngày, ngươi liền lăn đến Hải Nam cho chậm. Trần Nguyên cúi đầu, nói, vi thần lĩnh chỉ, buổi tối, trong phủ phò mã, ngọn đèn dầu huy hoàng chiếu xuống. Trần Nguyên cũng không thét mấy lão bà vào phòng, cùng làm loại vận động có thể tăng tiến tình cảm. Bởi vì hiện tại, hắn càng muốn chơi trò chơi cùng Lý Nguyên Hạo. Các tướng lãnh từ Tây Cương trở về ngồi ở trước mặt Trần Nguyên. Bọn hắn đều có vẻ có chút câu nệ. Dù sao, loại địa phương phủ phò mã này, không phải binh lính bình thường có thể tới. Trần Nguyên cười một chút với mọi người, nói, các ngươi không cần khách khí, ta gọi chư vị huynh đệ đến, chính là trò chuyện cùng mọi người, đằng sau vẫn có trận chiến phải đánh, ta nghĩ, mọi người chúng ta ngồi cùng một chỗ, cùng tham khảo kinh nghiệm một tí, có thể để cho thời điểm lên trên chiến trường lần sau. Mặc dù chúng ta đối mặt với địch nhân càng cường đại hơn, cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Lưu Bình suy nghĩ một chút, nói, trưởng quầy, theo ta thấy, hơn 30 người tướng quân của chúng ta đều cực kỳ tốt. Đặc biệt là thời gian hơn 10 ngày cuối cùng, mặc dù biết hy vọng viện quân đã xa vời, đổi lại quân đội khác, đã sớm tan tác rồi, nhưng các huynh đệ vẫn dốc sức liều mạng, quả thực khiến cho tướng quân mang binh nhiều năm như ta cũng có chút kỳ quái. Hiện tại chiến tích rất tốt. Tất cả tướng quân đều nói, chúng ta có thể còn lại hơn 1.000 người, đã là một cái kỳ tích. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, có lẽ là do ta thuộc về người thường, ta cảm thấy chiến thuật thỏa đáng, chuẩn bị chiến đấu đầy đủ hết, nếu như vũ khí tốt hơn một ít, tố chất binh sĩ cao hơn một chút, cho dù mấy ngàn người đánh bại hơn 10 vạn, cũng là sự tình bình thường. Lưu Bình không có bác bỏ ý kiến của Trần Nguyên. Chỉ hỏi một câu, trưởng quầy, ý của ngươi là, Trần Nguyên chỉ ngón tay về phía Đổng Khuê cùng Đạo Chiếm. Hỏi, hai người các ngươi có thể đánh nhiều trận chiến như vậy mà còn sống? Là vì cái gì, có kinh nghiệm gì không? Hai người Đổng Khuê cùng Đạo Chiếm vô ý thức đứng lên. Trần Nguyên dùng ngón tay phất phất xuống dưới, nói, ngồi xuống nói chuyện đi, chúng ta đang nói việc nhà. Không cần phải chính quy như vậy. Đổng Khuê lúc này liền nói. Phò mã gia, kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì. Ta cảm thấy mình gặp may mắn một ít mà thôi. Trần Nguyên nói. Vậy ngươi liền lấy 2 ví dụ cái ngươi gặp may mắn ra. Nói cho ta nghe xem. Đổng Khuê suy nghĩ một chút. Nói, có một lần, 2 tên đảng hạng đánh ta. Mắt thấy nhịn không được rồi. Ta liền lui về, lúc ấy. Ta muốn lui về hướng đám người chúng ta tụ tập, đường hơi xa, hơn nữa, ta cũng không nghĩ nhiều. Chứng kiến một huynh đệ bên cạnh đang bị vây công, liền muốn dựa vào cùng một chỗ với hắn, có lẽ có thể đỡ khổ hơn một ít. Kết quả, ta khẽ dựa với hắn, 2 người chúng ta đổi vị trí một cái, những người đảng hạng kia lập tức sửng sốt, chỉ trong chốc lát, một mình chúng ta đều xử lý được 1 tên địch. Cách chương.